Nghịch Thiên Hành tập 251. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đồng tử của Mục Trinh hơi co lại, trong mắt hiện lên một tầng hào quang màu tro. Nhưng đang thấy điều gì đó, năm ngón tay hắn liên tục búng ra, từng đạo hào quang bay khỏi tay. Những hào quang đó phân tán thành lưới nhỏ như lòng bàn tay, tổng cộng hơn 10 tấm lơ lửng giữa không trung. Trong mỗi tấm lưới đều có vài con sâu nhỏ đang ngọ nguậy. Mục Trinh vui vẻ vội niệm chú pháp thu lưới về. Ánh sáng màu xanh lóe lên, hơn 10 tấm lưới đồng loạt co lại. Bỗng nhiên những con sâu kia phốc phốc phốc đồng loạt nổ tung, hóa thành độc khí màu xanh đậm lan tỏa trong không trung. Cái gì? Mục Trinh chợt kinh hãi. Lưới lớn bao phủ một đoàn độc khí rơi xuống. Hắn tức giận hừ lạnh, vung tay lên. Lưới xanh lập tức cuộn tròn lại, hóa thành một mũi tên nhọn phóng đi. Mũi tên đánh tan hư không phía xa, độc khí xanh nhạt dần. Vật này là bất tử chi thân à? Một võ giả kinh hô lên. Một thi vừa bị Mục Trinh đánh nát thành cặn bã trên mặt đất, giờ đã nhúc nhích, từng chút một kết hợp lại thành hình. Nhưng so với trước đó, nó càng thêm ghê tởm và tỏa ra mùi thối nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Đoan Mộc Thương trầm giọng hỏi: Mục Trinh đại nhân, đây là chuyện gì? Mục Trinh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: không ngoài dự đoán của lão phu, những thi thể này bị một loại thi lễ cực kỳ lợi hại khống chế. Thi lễ không chết, hủ thi không ngã. Thi lễ là mấy con sâu vừa nãy nổ tung hóa thành độc khí kia sao? Phải làm sao mới giết được chúng đây? Thi lễ này khác với ta dự đoán, tuy không mạnh lắm nhưng cũng không dễ diệt. Biện pháp tốt nhất là dùng hỏa công. Hỏa công ư? Thủ đoạn mạnh nhất của ta chính là hỏa thuật. Một võ giả vui mừng, hai tay kết ấn niệm chú, miệng phun ra một đạo hỏa tuyến khổng lồ. Hỏa diễm bao trùm hủ thi, đốt toàn thân đó phát ra tiếng đùng đùng. Chỉ trong lát sau, hủ thi cháy đen, chỉ còn lại nhân hình đang bốc khói nghi ngút. Nhưng khiến người ta kinh hãi là nhân hình đó lại động đậy, sau đó giơ tay, hai chân hơi cong lại, bật mạnh về phía võ giả kia. Người kia thét lớn, trên người hủ thi tỏa ra uy áp mạnh mẽ, phong tỏa không gian xung quanh. Đoan Mộc Thương ánh mắt lạnh lùng, tay giơ đến điểm chỉ như nở hoa sen, điểm thẳng tới. Đầu hủ thi lập tức bị đánh nát, thân thể bay ra xa. Nhưng hủ thi không đầu lại một lần nữa đứng dậy. Mọi người đều tái mặt, há hốc mồm, không biết đánh kiểu gì nữa. Mục Trinh hừ lạnh. Hỏa diễm bình thường thì miễn đi, ít nhất cũng phải là yêu hỏa bát giai mới khiến thi lễ này sợ hãi. Đây vẫn chỉ là loại thi lễ cấp thấp nhất, mà nơi nào có nhiều thi lễ cấp thấp thế này, tất nhiên là sẽ có tồn tại cao giai. Ta không tin phải dùng dị hỏa mới gây tổn thương được chúng. Bắc Minh Nguyên Hải hừ lạnh, trong tay hiện lên một đoàn khí lạnh, nắm con tay khép lại chụp vào không trung. Âm một tiếng. Ngay sau đó, không trung ngưng tụ thủy vân, răng rắc một tiếng đóng băng hủ thi không đầu. Lập tức nó phát nổ, hóa thành vô số băng tinh, hủ thi tan tành không còn. Mục Trình ánh mắt ngưng tụ. Hàn âm chi khí của Bắc Minh Huyền Cung quả nhìn lợi hại. Bắc Minh Nguyên Hải lộ vẻ kiêu ngạo. Nếu chỉ là hủ thi loại này, đến 1000 bột bạn, một mình ta cũng đủ diệt. Ngay sau khi hủ thi bị tiêu diệt, trong đại điện lập tức lóe lên ánh sáng màu xanh, tiếp đó là hai đạo, ba đạo. Lục quang liên tiếp chớp động, mỗi ánh sáng xuất hiện là một cỗ hủ thi. Trong chớp mắt, hơn trăm hủ thi dày đặc lơ lửng giữa không trung, bao vây lấy mọi người. Tất cả đều dựng tóc gáy, da đầu run lên. Họ không sợ hình dạng hủ thi, mà là vì bất tử chi thần đáng sợ. Bây giờ đã gặp cả trăm cỗ như thế. Lý Vân Tiêu cười nói, mọi người đừng sợ, mới vừa rồi Nguyên Hải đại nhân chẳng phải nói sao, dù 1000 hay 1 vạn cỗ, ông ta một mình cũng đủ giết. Các người sợ chẳng phải là không tin tưởng đại nhân ấy sao? Đúng đúng, có Nguyên Hải đại nhân ở đây còn sợ cái gì? Mục Trình cũng cười hùa theo. Bắc Minh Nguyên Hải hai tay thả lỏng sau lưng, lạnh lùng nói, giết những hủ thi này không thành vấn đề, nhưng lão phu tại sao phải giúp lũ cặn bã các người? Cái này, Nguyên Hải đại nhân nói vậy thật là tổn thương người ta. Mọi người cùng bị vây trong tinh cung, ai biết sau này có nguy hiểm gì, giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải là chuyện nên làm sao? Một võ giả lo lắng lên tiếng. Lời vừa dứt lập tức được nhiều người hưởng ứng. Trên đời này làm gì có bữa cơm trưa miễn phí. Bạch Minh Nguyên Hải không tức giận mà cười vui vẻ. Nếu muốn ta che chở, có thể đến sau lưng ta, nhưng sau khi rời tinh cung, phải nợ ta một ân tình, làm giúp ta một chuyện. Mọi người lập tức im lặng, dù không thích kiểu mặc cả này, cũng không thể phản bác. Dù sao thì nơi đây không ai ép buộc ai. Sau khi các hủ thi xuất hiện, dường như vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, bắt đầu hoạt động tứ chi, miệng thả ra từng đoàn độc khí. Cả không gian tràn ngập mùi thối nồng nặc, khiến cho người ngửi qua cũng muốn nôn. Không ít người bắt đầu dịch chuyển, đứng sau lưng người của Bắc Minh Huyền Cung. Phần lớn là võ giả dưới võ đế, cũng có vài võ đế đê dài sắc mặt âm trầm đứng về phía đó. Chương 2200. Trên mặt của Bắc Minh Nguyên Hải nở nụ cười rạng rỡ, nhìn những hủ thi phía trước mà cảm thấy vô cùng đáng yêu. Phương xử bảo vệ mọi người, còn những cao thủ tự cho là đúng mà vẫn không biết tự lượng sức mình, cứ để mặc họ đi. Bắc Minh Nguyên Hải dặn dò, cười rồi nói: bất luận là ai cũng có thể tùy thời thay đổi chủ ý. Vâng. Phương xử từ phía sau bước ra, trong tay anh lên hàn quang, trường thương quét ngang. Một đạo băng ngấn hiện lên giữa không trung, ngưng tụ thành một vòng tròn lớn, tràn ra hàn khí khủng bố, bảo vệ phía sau mọi người. Đám hổ thi trên trời dần trở nên linh hoạt, từng con mở mắt lao thẳng xuống phía dưới. Mục Trình nói: thật ra thì cũng không cần quá sợ hãi, chỉ cần thực lực đủ mạnh, trực tiếp đánh nát chúng là xong. Hắn tùy tiện đánh ra một chưởng, một đạo ánh sáng màu xanh khuếch tán, đập thẳng vào một cỗ hủ thi. Lực lượng khổng lồ bùng nổ, ánh sáng xanh tuôn ra, trực tiếp tiêu diệt hủ thi thành mây khói. Những người có thực lực tương đương hắn sau khi giao chiến vài chiêu với hủ thi thì sắc mặt đại biến, vội vàng bay về phía Phương Sử. Nếu một chọi một thì còn có thể đánh, nhưng số lượng hủ thi lúc này lại áp đảo rồi. Dưới vòng quỹ tích băng thương khổng lồ, hàn khí tràn ra khiến đám hủ thi có phần e ngại, không dám xông tới. Đoàn Bộc Thương sau khi đánh nát một cỗ hủ thi, ánh mắt hiện rõ sự cảnh giác, muốn toàn toàn tiêu diệt đám thi lễ này. Mỗi lần ra tay đều hao phí lượng lớn nguyên lực, còn mệt mỏi hơn cả việc chiến đấu với võ giả cùng giai. Dù bọn họ có mạnh đến đâu, nếu tiếp tục kéo dài thì cũng không chịu nổi. Đoàn Mộc Thường lại nói: Mục Trình đại nhân, có cách nào tiêu diệt hủ thi trên diện rộng không? Mục Trình lại đáp: ngoại trừ công kích bằng băng hoặc hỏa, e là rất khó. Hắn thong thả bước đi giữa đám hủ thi, rõ ràng không ra tay nhiều, chứng tỏ cũng nhận ra vấn đề như Đoàn Mộc Thường. Lực lượng của đám hủ thi này không đồng đều, dường như liên quan đến thực lực khi còn sống, nhưng nhìn chung đều yếu hơn những hủ thi mới biến thành. Hiển nhiên sức mạnh đã bị tiêu hao nghiêm trọng. Đột nhiên có tiếng thét thảm vang lên. Một võ giả bát tinh võ tôn bất cẩn bị một hủ thi đánh trúng vai, lập tức biến thành một mảnh màu xanh lục. Sắc xanh lan rộng, máu độc tuôn ra, bà vai bắt đầu thối rữa. Chỉ trong chớp mắt, cổ và gương mặt của người đó cũng biến thành màu xanh. Hai tay bóp lấy cổ, miệng sùi bọt mép. Sau vài giây, ánh mắt của người đó trở nên đờ đẫn, gương mặt mục nát. Hắn bắt đầu thở ra hủ khí, lao vào tấn công đồng bạn. Sự biến hóa đó lập tức khiến cả đội hoảng loạn. Không ít người bị lây nhiễm, biến thành hủ thi. Những người còn giữ được bình tĩnh lập tức bỏ chạy về phía Phương Sử, mong được Bắc Minh Huyền Cung bảo vệ. Đoàn Mộc Thường vội nói: Vân Thiếu, người có thể dùng lôi hệ thần thông... Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống. Hắn vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, càng không có lý do đi giúp mọi người chống hủ thi. Nhưng giờ đây, gần như toàn bộ mọi người đều gia nhập Bắc Minh Thế Gia. Điều này đối với hắn lại cực kỳ bất lợi. Lưu ly như hỏa. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng lạnh, trên người hô một tiếng, lập tức bốc cháy. Hỏa diễm cuồn cuộn lan tỏa khắp trời. Hai tay hợp lại, rồi tách ra phía dưới. Thái cổ cương phong xoáy ra, hỏa diễm xung quanh bùng lên dữ dội, phản chiếu khuôn mặt của hắn lập lòe dưới ánh lửa. Đại phong xa. Hỏa diễm đầy trời bốc lên xoáy tròn, bao phủ toàn bộ không gian trong đại điện. Ánh sáng khiến khuôn mặt của mọi người trở nên mơ hồ, thần sắc biến hóa. Mục Trinh trong lòng chấn động, dù đã đoán hỏa diễm của Lý Vân Tiêu không tầm thường, nhưng không ngờ uy lực lại kinh thiên động địa đến vậy. Ngay cả hộ thể đế khí của hắn dưới sức nóng này cũng bắt đầu tan chảy. Những người còn lại đều kinh ngạc. Lý Vân Tiêu đứng lơ lửng giữa trung tâm vòng xoáy, ngọn lửa cuồng bạo như hóa thần cho khí chất cao ngạo của hắn. Vô số tiếng thét thảm của hủ thi vang lên, tất cả mùi hôi thối bị hỏa diễm thiêu rụi hoàn toàn. Trong vòng xoáy đại phong xà, vô số hủ thi hóa thành tro tàn. Đồng tử của Bắc Minh Nguyên Hải co lại, trong lòng nổi lên sóng gió. Là người tu luyện cực âm hàn khí, hắn cực kỳ khó chịu và ghét bỏ luồng hỏa diễm này. Ngay cả vòng băng mà Phương Sử vẽ bằng chiến thương cũng bắt đầu tan chảy. Trong mắt của Bắc Minh Nguyên Hải lóe lên sát khí, anh nhìn hướng về phía Lý Vân Tiêu dần trở nên lạnh lẽo. Chỉ sau vài hơi thở, toàn bộ hủ thi đã bị quét sạch. Lý Vân Tiêu thu lại quyết ấn, ngọn lửa tan biến, không gian trở nên yên tĩnh. Trong mắt của Đoan Mộc Thương hiện lên vẻ ngạc nhiên. Vân Thiếu, ngọn lửa này... Lý Vân Tiêu bình thản đáp. Mọi người không nên chủ quan, nhưng hủ thi này gần như không có sức tấn công, chắc là tàn tích để lại từ 10 vạn năm trước. Trước đây ta gặp một hủ thi võ đế thất tinh tên là Bạch Tử Phong, thực lực mạnh hơn đám này gấp 100 lần. Mọi người lúc này mới dần thoát khỏi cảm giác sợ hãi và vui mừng. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu đầy kính phục. Đoàn Bộc Thường nói, có lẽ càng lâu năm thì càng yếu đi, nhưng hủ thi này vào thời kỳ 10 vạn năm trước chắc chắn từng đã tồn tại kinh thiên động địa. 10 vạn năm trôi qua, huyền vũ tinh cung phiêu đãng trong hư vô, không có thi thể mới, có lẽ đằng sau không còn nguy hiểm lớn nữa. Lý Vân Tiêu liếc nàng, lạnh nhạt nói, Thường đại nhân hình như quên mất thiên về ảo cảnh rồi. Thân thể Đoan Bộc Thương khẽ run, trong mắt hiện lên kinh hãi. Những người khác cũng như chợt nhớ ra điều gì, ai nấy đều hoảng sợ. Sắc mặt của Thái Thúc Tà Đình trầm trọng. Thiên về cung tuy là ảo cảnh, nhưng nếu có người vẫn lạc trong đó thì cũng là chết thật. Mục Trình nói, khó trách, có trách những thi lễ vừa rồi đều thuộc cấp thấp, khác xa suy đoán ban đầu của ta. Có khả năng những thi lễ cấp cao đang điều khiển thi lễ mới. Ánh mắt của Thái Thúc Tà Đình đầy lo lắng thì thầm. Nếu đúng là như vậy, việc bố trí thiên bê cung chẳng phải là để tạo ra tử thi mới sao? Nếu thật sự là thế, thì chủ nhân Huyền Vũ Tình Cung quá mức tàn ác rồi. Chương 2201. Đoàn Mộc Thường nói, tất cả vẫn chỉ là suy đoán, đã đến nơi này thì cứ yên ổn mà ở thôi. Đột nhiên một tiếng hít thở trầm đục vang lên, âm thanh mục nát và u ám. Còn sống, ta sống. Không gian chợt chấn động, một thân ảnh hiện ra, toàn thân cháy đen, sắc mặt khủng bố. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, người này chính là tên võ đế Bát Tinh từng muốn tranh vị trí, bị hắn giết chết. Là người giết ta, nhưng ta còn sống. Trong mắt của hồ thi lóe lên hàn mang u đục, làn da trên mặt như có côn trùng bò lổm ngổm. Thân thể của hắn khẽ động, ép vỡ không khí, lăng không chụp xuống. Một vòng xoáy xanh lục tràn đầy hủ khí xoay tròn trong tay hắn, căm hận lao đến, đập mạnh xuống đầu Lý Vân Tiêu. Chết, chết đi! Người đã chết, vì sao vẫn còn chấp niệm như vậy? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, trong lòng bàn tay phốc lên phong hỏa, vùng ra một chiêu đại phong xả. Hai luồng lực lượng va chạm, sự ầm tán ra 4 phương 8 hướng, cả đại điện rùng lắc dữ dội. Ngọn lửa rơi lên thân hủ thi, khiến cho hắn đau đớn nhe răng trợn mắt. Hắn gầm lên, ánh mắt đầy hung ác, chống lại lực lượng ngọn lửa tiếp tục lao đến. Từ 10 ngón tay của hủ thi bắn ra những móng vuốt sắc bén, đi chết đi. Cánh tay vùng lên, biến thành hình dạng như một con giun khổng lồ to bằng vòng tay người ôm, rơi thẳng xuống đầu Lý Vân Tiêu. Móng vuốt sắc bén kéo theo 5 vết rạch đen kịt, trực tiếp xé rách không gian. Uy lực khủng bố cuồn cuộn lan ra từng lớp như sóng biển. Tuy đã trở nên hung ác hơn, nhưng thực lực vẫn không mạnh hơn, sao có thể giết ta được chứ? Dưới lực ép mãnh liệt, Lý Vân Tiêu vẫn mặt không đổi sắc. Hắn tay bấm pháp quyết, một đạo kiếm ý lạnh như băng hiện ra. Nhật kiếm trảm thiên. Lạnh kiếm bằng xương lóe lên ánh sáng lam, tỏa ra tầng xương lạnh, kiếm khí mềm mỏng tỏa ra. Xuy một tiếng, bản thân của hắn dường như cũng đã phát tiết. 5 vết nứt không gian lập tức bị chôn vùi dưới kiếm khí. Một luồng ánh sáng lam xé ngang không trung. Cánh tay cực lớn kia bị chém đất, nổ tung liên tiếp. Vô số côn trùng giáp xác từ trong tay đất bò ra chạy loạn. Hồ thì đào đớn gào lên, nhổ ra một ngụm thì khí. Lũ giáp xác thoáng chốc mở cánh sau lưng, ong ong bay lên như là đàn ruồi lao đến tấn công Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu cười lạnh, giữa mi tâm mở ra thiên mục, bắn ra một đạo hỏa tuyến, phốc phốc phốc. Hỏa tuyến va chạm vào đàn thi lễ lập tức cháy lên, trong ngọn lửa vang lên những tiếng nổ lốp bốc. Đột nhiên hai mắt Lý Vân Tiêu co lại, bắn ra hàn quang. Hắn chụp mạnh tới trước, nắm ngón tay khép lại, không gian rung động. Dưới lòng bàn tay được đế khí bao bọc, một đầu thi lễ màu u lục đang liều mạng vỗ cánh muốn thoát ra ngoài. Nó chính là từ miệng hổ thi bay ra, định lén xâm nhập vào cơ thể Lý Vân Tiêu. Hổ thi mất đi thi lễ, thần sắc thoáng chốc ngây dại, rơi thẳng từ không trung xuống. Từ thân thể thối rữa ấy, vô số thi lễ cấp thấp bay ra, ông một tiếng tản ra khắp bốn phía. Đoàn Bộc Thường ngưng thần phất tay đánh tới. Một lớp sương mù mỏng nổi lên quanh lòng bàn tay, mơ ảo như giấc mộng, phát ra thải quang lấp lánh che khuất tầm mắt. Trường lực đánh lên hổ thi, sương mù tỏa ra, xuyên khắp mọi nơi, tiêu diệt sạch đám thi lễ trên không. Hổ thi lập tức nổ tung, tàn biến trong sương khói, không còn chút dấu vết. Trong mắt của Bắc Minh Nguyên Hải lóe lên vẻ kiên kỵ, chậm rãi nói: mờ ảo, nhẹ nhàng, biến hóa khôn lường. Ngũ là Khinh Yên trưởng quả là lợi hại, không biết Thương đại nhân có quan hệ gì với Ngọc công tử. Đoàn Bộc Thương thu trưởng lạnh nhạt đáp: là gia huynh. Cái gì? Bắc Minh Nguyên Hải toàn thân chấn động, vẻ mặt biến đổi liên tục. Những người còn lại đều lộ rõ vẻ kính sợ, ánh mắt nhìn Đoàn Bộc Thương ngập tràn kính nể và kiêng dè. Một trong thập đại phong hào võ đế, Thiền Diễn võ đế Đoàn Mộc Hữu Ngọc, lại chính là đại ca của nàng. Ngoài trừ Lý Vân Tiêu, không một ai không cảm thấy run sợ. Bạc Minh Nguyên Hải lập tức cảm thấy một áp lực vô hình, toàn thân khô nóng. Ánh mắt của Đoàn Mộc Thương nhìn sang đầu thi lễ trong tay của Lý Vân Tiêu, vui mừng hỏi: Vân Thiếu, đây là thủ lĩnh thi lễ sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu: cái này phải hỏi Mục Trinh đại nhân rồi. Mục Trinh cũng nhìn chằm chằm vào đầu thi lễ, lộ vẻ trầm tư. Chỉ là hình dạng bề ngoài giống thôi, ta không dám khẳng định, cần nghiên cứu kỹ mới xác định được. Lý Vân Tiểu nói: vừa hay, đầu thi lễ này giao cho Mục Trinh đại nhân xử lý, đừng quên ước định giữa ta và ngươi. Hắn khẽ xoay tay, một đạo kim quang từ lòng bàn tay bắn ra, hóa thành kim cầu bao lấy thi lễ rồi ném qua. Mục Trinh bừng rỡ, lập tức chụp lấy quan sát kỹ, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Những người khác thì sắc mặt kỳ quái, có chút xem thường. Loại vật này người ta còn tránh không kịp, vậy mà hắn lại hứng thú đến thế. À, Mục Trinh đột nhiên nhíu mày, thì lệ trong tay vốn yên tĩnh bỗng dừng vùng vẫy dữ dội, vỗ cánh điên cuồng. Một luồng thi ký từ thân nó bay ra, hóa thành ánh sáng xé gió bốn phương, muốn phá vỡ kim cầu đế khí bao quanh. Chuyện gì vậy? Trên người thứ này truyền ra cảm xúc vô cùng hỗn loạn và hung bạo. Mục Trinh chống cằm, tỏ vẻ khó hiểu. Từ đại điện phía xa vang lên tiếng nổ. Một ánh sáng đen hiện lên giữa không trung, như một hạt vừng phát ra hắc quang tựa lồi điện. Điểm đen ấy càng lúc càng lớn, chỉ trong vài hơi thở đã to bằng nắm tay, trông như một cái miệng đen ngòm, từ bên trong phát ra âm thanh ong ong. Thì lễ trong tay Mục Trinh dường như bạo phát lực lượng, trong chớp mắt đã phá vỡ kim cầu vàng, hủ khí tỏa ra từ những cú vỗ cánh dữ dội. Sau khi thoát ra, nó không trốn mà ngược lại chui thẳng vào cánh tay của Mục Trinh. Mục Trinh biến sắc nhưng vẫn trấn định, nhẹ giọng quát: Khải! Trên cánh tay của hắn lập tức hiện ra một chiếc thủ tí màu nâu sẫm. Thì lễ đâm vào đó liền bật ra, kim quang lóe lên không thể xâm nhập. Chương 2202. Còn thì lễ kia tựa hồ có chút linh tính, sau khi bắn ra một đòn, nó không tiếp tục công kích nữa mà vỗ cánh bay xa. Để người chạy thoát thì đúng là trò cười. Khóe miệng của Mục Trinh nhếch lên, lộ ra nét trào phúng. Nằm ngón tay chụp tới trước, năm đạo ánh sáng màu xanh từ tay hắn bắn ra, đan xen nhau trên không trung, hóa thành một tấm lưới như mạng nhện phủ lên thi lễ kia. Dù nó giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi trói buộc. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói: Mục Trinh đại nhân, nếu bóp chết con thi lễ này thì e rằng giá trị nghiên cứu cũng không còn. Mục Trinh khẽ hừ một tiếng, đồng tử co lại, trong mắt hiện lên một tầng khí xám tro mờ ảo, nhìn về phía đoàn hào quang đen kịt xa xa. Chỉ thấy một lỗ đen lớn cỡ nắm tay đang không ngừng mở rộng, bên trong truyền ra vô số tiếng ong ong. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn con thi lễ giống hệt con bản nãy xuất hiện, dày đặc giữa không trung. Sao lại nhiều như vậy chứ? Ngay cả Mục Trinh cũng cảm thấy kinh hãi. Những võ giả khác bắt đầu sợ hãi, nhưng lại sự đáng sợ của con thi lễ đầu tiên. toàn thân bọn họ không khỏi lạnh toát. Phía sau hàng ngàn thi lễ ấy, từng bóng người lặng lẽ hiện ra đều là những võ giả từng cùng họ tiến vào lưỡng giới sơn. Giờ phút này gương mặt của bọn họ u ám, da rẻ xanh xám, trong mắt tràn ngập tử khí, không còn một tia sinh cơ nào. Không ai dám lên tiếng. Sự xuất hiện của những thi lễ và võ giả này như một ngọn núi đè nặng lên ngực tất cả, khiến người ta khó thở. Thì ra chỉ là hàng vỉa hè. Dù sắc mặt của Mục Trình trầm xuống, hắn vẫn không chậm trễ, nắm ngón tay khép lại, lưỡi ánh sáng hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén cắt ngang không trung. Phanh một tiếng, con thi lễ kia lập tức bị nghiền nát thành bụi. Lần này phiền toái lớn rồi. Thái thúc Tà Đình trầm giọng nói, hy vọng mọi người có thể buông bỏ thành kiến, toàn lực hợp tác kháng địch, nếu không tất cả chúng ta sẽ thương vong thảm trọng. Đoàn Bộc Thương gật đầu. Tà Đình đại nhân nói rất đúng, nhất là những cường giả võ đế cao giai, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Mục Trinh ngẩng đầu hỏi, Vân Thiếu, chiều đại phong xa vừa rồi của ngươi có thể khắc chế được những thi lễ và hủ thi này không? Lý Vân Tiểu trầm giọng, đúng là có chút tác dụng khắc chế, nhưng những thi lễ và hủ thi này mạnh hơn trước rất nhiều rồi, hiệu quả không còn rõ ràng như trước. Điều khiến ta lo hơn là trong chỗ đèn kia có lẽ còn tồn tại thứ gì đó còn khủng bố hơn. Đoan Bộc Thương nói, Vân Thiếu suy nghĩ giống ta, đầu não điều khiển thi lễ e rằng vẫn còn ẩn trong lỗ đen. Trước tiên hãy nghĩ cách đối phó với đám này đã. Thực lực tổng thể của bọn chúng dường như còn mạnh hơn chúng ta. Bạc Minh Nguyên Hải lạnh giọng, ánh mắt sắc như băng, ta đồng ý với Thương đại nhân, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Dù là võ đế cửu tinh, hắn vẫn bình tĩnh không chút hoang mang, nhưng các võ giả khác thì đã mặt mày tái mét. Nếu không được cường giả bảo vệ, đối mặt với hàng ngàn thi lễ và hủ thi, họ chẳng thể đảm bảo sống sót. Bắc Minh Nguyên Hải đều vấn đề này, bởi vì hiện giờ hơn nửa số võ giả đang được Bắc Minh Huyền Cung bảo vệ, một mình hắn khó lòng cáng đáng. Mục Trinh cười mỉa mai, thật là xin lỗi, thực lực của ta có hạn, chỉ đủ bảo vệ bản thân thôi. Bắc Minh Nguyên Hải lạnh nhạt, Mục Trinh đại nhân thần thông quảng đại, người người kính ngưỡng, lẽ nào không thể gánh vác một chút trọng trách? Hắn rất hiểu tính khí của Mục Trinh, cố ý tầng bốc một câu. Mục Trinh tuy biết là lời tầng bốc, nhưng vẫn đưa tay phải che miệng cho ho nhẹ vài tiếng. Quá khen, dễ nói thôi. Đoan Bộc Thương mỉm cười. Huyền âm chi khí của Hải Nguyên đại nhân kết hợp với thần hỏa của Vân Thiếu, phối hợp với các cường giả võ đế cao giải khác, tất sẽ tạo nên kỳ tích. Trận chiến này nhất định sẽ thắng. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, vừa rồi ta đã tiêu hao quá nhiều, hiện tại cũng cần nghỉ ngơi, hãy để Nguyên Hải đại nhân thể hiện chút bản lĩnh đi. Hắn cười lạnh từ từ hạ xuống đất, khoanh tay đứng nhìn, không có ý định ra tay tiếp. Bắc Minh Nguyên Hải lạnh giọng, không có ngươi, lão phu cũng thu thập được đám cặn bã này. Ngươi chỉ biết phun lửa mà thôi, quá tự đề cao bản thân mình rồi đấy. Đoàn Bộc Thường hơi nhíu mày, biết rõ cả hai có thủ hẳn riêng, nàng cũng không ép mà hỏi. Tà Đình đại nhân, ngài có thể bố trí một đạo cấm chế để bảo vệ mọi người không? Nàng lo lắng rằng nếu phe mình chết thêm một người, phe địch sẽ có thêm một kẻ địch tương ứng, hậu quả thật là khó lường. Thái thúc Tà Đình cũng đã nghĩ tới điều này, liền nói, ta có thể bố trí một bộ ngũ lệnh kiếm kỳ trận, có lẽ sẽ có hiệu quả chút. Đoàn Mộc Thường vui mừng nói, vậy thì là quá tốt rồi. Thái thúc Tà Đình gật đầu, sau đó lấy từ tay áo trong một chiếc hộp dài đánh vài đạo quyết ấn vào. Năm đạo hào quang bay vút ra, mỗi đạo là một thanh bảo kiếm, chúng cắm xuống bốn phía. Thanh thứ năm lơ lửng giữa không trung rồi được Thái thúc Tà Đình bắt lấy. Ông tung ra một mặt tử kỳ, năm thanh kiếm cùng phát ra kiếm khí, hội tụ thành một biển sáng trên không trung, hình thành một kết giới lóe lên rồi biến mất. Sau khi hoàn tất, ông cắm tử kỳ xuống đất, hai mắt khép hờ, tay niệm kiếm quyết. Các võ giả đều lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhõm hẳn. Ai nấy đều cảm nhận được sức mạnh cường đại của trận pháp, vô cùng cảm kích Thái thúc Tà Đình. Mục Trình chăm chú nhìn phía trước. Kỳ quái, năm đó sao vẫn không nhúc nhích, cứ như bị thời gian tĩnh chỉ vậy. Không lẽ bọn chúng sợ chúng ta? Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, nghi ngờ. Vừa rồi trong lỗ đen còn có khí tức khủng bố tràn ra, giờ lại biến mất vô tung. Đoan Bộc Thương nhíu mày, hai tay kết ấn thật chậm. Sau 9 lần biến hóa, nàng điểm một chỉ lên không trung. một đạo phù văn màu bạc cổ quái hiện ra, lóe lên rồi biến mất. Ngay lúc phù văn xuất hiện, mắt của Đoan Mộc Thương chợt hoảng hốt, thân hình khẽ run lên, nàng thét lớn: "Tất cả mọi người, cẩn thận!" Chương 2203. Bắc Minh Nguyên Hải trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Đoan Mộc Thương nghiêm túc nói: "Vừa rồi ta tính toán, hiện tượng tại Hùng Thị Cốt Như Núi đã xuất hiện." "Sao lại như vậy được?" Bắc Minh Nguyên Hải kinh hãi. Những thị lễ và phủ thị trước mắt tuy đông đảo, khí thế kinh người, nhưng lại thiếu vắng cao thủ tuyệt đỉnh. Diệt trừ chúng chỉ là chuyện tốn chút công sức mà thôi. Bỗng nhiên trong trận pháp vang lên một tiếng đùng, chớp lóe lên một tia sáng. Một đạo hắc mang xuất hiện, bắn ra hộ quang như tia chớp, ngưng tụ thành một quả cầu màu đen. Ngay khi quả cầu ấy vừa xuất hiện, một võ giả ở gần đó lập tức kêu lên thảm thiết. Sau đó cơ thể đột nhiên bị hủ hóa, trở nên âm trầm và đáng sợ hơn. "Không ổn, không ổn rồi." Mọi người kinh hãi, lập tức tản ra, tránh xa quả cầu đen kia. Quả cầu phát ra tiếng ong ong, trong chốc lát đã bắn ra từng mảng thi lễ bay đi khắp nơi. Nguy rồi, thứ này có thể trực tiếp truyền tống vào. Ai nấy đều lạnh sống lưng, hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng tốc độ của thi lễ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã có rất nhiều võ giả trúng chiêu, tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp nơi. À, khắp nơi trở nên hỗn loạn. Nhóm người Đoan Bộc Thường cũng sững sờ, không kịp phản ứng. Ngũ lệnh kiếm kỳ trận do Thái Thúc Tà Đình bố trí hoàn toàn vô hiệu. "Không xong rồi, bên ngoài cũng bắt đầu tấn công rồi." Từ xa đám thi lễ và hủ thì đồng loạt hành động, tốc độ cực nhanh, chỉ vài nhịp thở đã vọt đến nơi. Bên trong trận pháp, ngoài đám thi lễ tấn công, các cường giả bị hủ hóa cũng hóa thành địch nhân, gào thét tìm kiếm mục tiêu. Toàn bộ khu vực lập tức rơi vào hỗn loạn. Các loại hào quang bắn lên, tiếng quát tháo và kêu la vang khắp, lập tức biến thành một trường huyết chiến. "Súc sinh, tất cả phải chết!" Bắc Minh Nguyên Hải trong cơn kinh hoàng, đôi mắt tuôn ra hàn quang, hai tay tuôn ra khí tức huyền âm vung nhẹ trong đám người. Những hổ thi trúng phải trường lực lập tức bị đông cứng, mất đi năng lực chiến đấu. Ngay cả thi lễ cũng bị đóng băng tại chỗ. Thái Thúc Tà Đình kinh hãi thét lớn, vùng bảo kiếm trong tay. Kiếm thế tỏa khắp bốn phía, hóa thành vô số kiếm quang, mạnh mẽ lao về phía đám thị lễ và hủ thi bên ngoài. "Mọi người đừng giữ sức nữa, phải liều mạng thôi." Phương Sử cũng hét lớn, chiến thương trong tay vụt ra, xé gió đâm tới đám thị lễ đang lao đến trên không. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không thể ngồi yên, vừa định ra tay thì toàn thân bỗng chấn động. Lỗ đèn ban đầu chỉ bằng nắm tay trong trận pháp, bỗng nhìn phình to bằng cái cối xay. Khí tức khủng bố từ trong đó tuôn ra. Cùng lúc ấy, các thi lễ và hủ thi càng trở nên cuồng bạo, chiến lược tăng vọt. Là thi lễ chi vương, trong đó chính là thi lễ chi vương. Mục Trình hai mắt sáng rực, vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng đầy hưng phấn. Đúng lúc đó, một đạo bạch quang lóe lên. Trên không trung nơi có hắc động, thân ảnh của Đoan Mộc Thường hiện ra quát lớn, không thể để nó thoát ra. Hai tay của nàng múa nhanh, từng đạo quyền ấn màu vàng đánh vào hắc động. Một tầng kim quang dày đặc lập tức phong tỏa khí tức của thi lễ chỉ vương. "Tà Đình đại nhân!" Sau khi đánh ra đạo quyết ấn cuối cùng, nàng hô lớn. Thái Thúc Tà Đình thu hồi kiếm thế, nghiêm mặt quát: "Hiểu rồi." Trường kiếm trong tay hắn đâm mạnh xuống đất, lá cờ tử kỳ lập tức bay lên, lao thẳng về phía hắc động. Tử kỳ tung bay, trên đó hiện ra một đoàn kim tuyến kéo dài. Ngày sau đó hiện ra một đồ hình hung thú như thể đang sống, phát ra từng tiếng gầm rú. Đồng thời kiếm quang bốn phía tụ lại, dồn dập lao về phía trung tâm. Bốn thanh trường kiếm xuất hiện quanh lỗ đen, ánh sáng lạnh lấp lánh, hợp thành một đạo kiếm phủ đặt ngay trên lỗ đen. Xu thế mở rộng của lỗ đen lập tức bị kìm hãm. Phanh! Ngay khi mọi người vừa thở phào, ngực của một võ giả đột nhiên nổ tung, xuất hiện một lỗ đen giống hệt. Cả người của hắn bị hút vào trong lỗ đen, biến mất không dấu vết. Lỗ đen ban đầu chỉ nhỏ như nắm tay, nhưng nhanh chóng bành trướng thành cự cối xay. Bên trong chớp lên hai đạo hào quang u lục. Thái Thúc Tà Đình bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân rùng mình. Đó là cảm giác cảnh giác bản năng của võ giả. Lỗ đen đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo hắc mang bay đi cực nhanh, nguy hiểm. Nhiều tiếng kêu vang lên cùng lúc. Ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Thái Thúc Tà Đình. Hắc Ma Kỳ lập tức xuất hiện trên không trung, thách thúc Tà Đình đánh mạnh xuống. Tuy không kịp phản ứng với tốc độ Hắc Ma, nhưng thách thúc Tà Đình đã có cảm giác từ trước. Trường kiếm dương lên, mấy đạo ân quyết bắn ra. Bốn chuôi bảo kiếm đang áp chế hắc động cũng lập tức bay lên. Năm thanh kiếm cùng lúc chém tới Hắc Ma. Cường quang từ năm thanh kiếm tỏa ra bị Hắc Ma đè ép. Trong làn kiếm quang ấy, Hắc Ma đã biến mất, chỉ còn lại một đầu thi lễ lớn cỡ trẻ sơ sinh, đôi cánh vung lên, trên đó chớp động khí đen, vô số chân nhỏ bám lấy kiếm. Sắc mặt của thái thúc Tà Đình đại biến, cảm thấy lực lượng đè nặng không thể chịu nổi, phải lùi một bước, dẫm nát mặt đất. Thì lễ vương, Mục Trình thét lên đầy hưng phấn, trong mắt lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Ngay khi thi lễ trì vương hiện thân, tất cả thi lễ và hổ thi trong đại điện đều run lên. Năm đạo kiếm quang lập tức bị áp chế. Thái thúc Tà Đình biến sắc, vội vàng nắm lấy tử kỳ bên người tế lên. Tử kỳ phát ra tiếng gầm của hung thú, phốc phốc. Thì lễ trì vương vung cánh, không gian xung quanh lập tức vỡ nát, vô số khe nứt kéo dài ra, tử kỳ cũng bị xé nát, rầm rầm phanh. Bốn thanh trường kiếm cũng bị chấn vỡ bay đi. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, một làn sương trắng mịt mù bay lên từ bốn phía. Một bàn tay ngọc trắng từ trong xương xuyên ra, hai ngón tay như nhặt hoa, nhẹ nhàng mà xinh đẹp đánh thẳng về phía thi lễ trì vương. Thi lễ trì vương dường như cảm nhận được nguy hiểm, vùng mạnh đổi cánh, không gian vỡ vụn cắt thẳng về phía bàn tay. Nhưng điều khiến cho người ta kinh hãi là nơi bàn tay ngọc đánh đi qua, tất cả các khe nứt không gian đều bị vuốt phẳng như là bàn ủi la phẳng về gấp. Thân hình của thi lễ trì vương run lên, lập tức sổng tới. Trong miệng lộ ra hàm răng cưa sắc nhọn như dao, lao vào màn sương trắng. Chương 2204. Phanh! Không gian rung chuyển dữ dội, lực lượng hắc bạch nhị sắc bùng nổ, linh áp khủng khiếp chấn động khắp bốn phương tám hướng, khiến đại điện cũng run rẩy không ngừng. Hai luồng lực lượng ngang tải ngang sức trực tiếp phân tách đại điện thành hai mảng sáng tối rõ rệt. Thì lễ trì vương dường như bị thương, phát ra những âm thanh chói tai liên hồi, hai cánh rung động với tần suất rất cao. Bản thân của nó gần như trong suốt. Vô số thi lễ và hủ thi lập tức ngừng chiến, từ khắp nơi trong đại điện bay về phía Đoan Mộc Thương. Đặc biệt là hơn trăm con hủ thi lập lòe trên không trung dày đặc như là cá giếc vượt sông, mang lại cảm giác buồn nôn cực độ cho người nhìn. Giữa đám hủ thi là hàng ngàn thi lễ đang bay loạn, tiếng ong ong vang vọng trong đại điện. Tuy các võ giả có thể thở nhẹ ra phần nào, nhưng trong lòng họ vẫn không thể yên tâm. Ai nấy đều sợ hãi nhìn về phía những nam xương trắng bị hủ thi xông vào. Một tiếng hừ lạnh vang lên khiến toàn thân mọi người chấn động, không tự chủ được mà rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Bằng hóa ngọc thủy. Giọng nói âm trầm của Bắc Minh Nguyên Hải vang lên. Không gian xung quanh lập tức đồng cứng. Động tác của tất cả hủ thi thoáng chậm lại. Sắc mặt của hắn âm trầm, trong đôi mắt lóe lên hàn quang, nắm ngón tay khẽ chụp về phía trước. Một luồng sức mạnh to lớn từ cơ thể hắn phát ra, hàn khí khủng khiếp lan khắp bốn phía. Vần như nhứ, cả đại điện chấn động kịch liệt. Mọi người chỉ thấy một mảnh trắng xóa, hầm băng đổ nát, trời đất như đảo lộn, càn khôn bị tẩy lại. Rầm rầm rầm, vô số hủ thi và thi lễ lập tức bạo liệt. Những còn mạnh mẽ hơn thì trên thân phủ đầy băng xương, da thịt nứt toác. Sau một chiều, ánh mắt của Bắc Minh Nguyên Hải vẫn đầy sát ý. Hai tay của hắn đan vào nhau, một đạo băng hoàn xuất hiện lơ lửng giữa không trung, ngàn dặm giang sơn. Tóc dài tung bay phía sau, toàn thân lóe lên hàn tinh, sát khí cuồn cuộn. Nằm ngón tay kết ấn pháp cổ quái, điểm thẳng vào thi lễ trì vương. Không biệt trướng, vù, vù. Trong không gian băng tuyết, gió lạnh nổi lên. Vô số băng tinh ngưng tụ lại, hóa thành một cây trụ băng khổng lồ đâm thẳng về phía trước. Lực lượng của Đoan Mộc Thương và thi lễ trì vương mất cân bằng. Hắc quang tan vỡ, từng mảng rơi rụng trên bầu trời. Băng trụ xé gió, khét một tiếng xuyên qua lớp vỏ cứng sau lưng thi lễ trì vương, không ngừng nghiền ép khiến cho nó bị đánh lui vài trăm thước. Trên không trung vẫn còn vài chục cỗ hủ thi chưa chết. Tuy toàn thân bị bao phủ bởi băng xương, nhưng vẫn gào thét lao đến Bắc Minh Nguyên Hải. Sương trắng mịt mùng tản ra, thân ảnh Đoan Mộc Thương hiện lên. Tuy gương mặt được che bởi lụa mỏng, nhưng trán nàng đã đẫm mồ hôi, trong mắt lóe lên vẻ mệt mỏi. Một đám phế vật, khi còn sống ta còn chẳng để vào mắt, huống hồ hiện giờ đã chết. Mặc Minh Nguyên Hải tay niệm pháp quyết, trước người ngưng tụ thành một thanh đao ảnh màu bích, xoay quanh chém về bốn phía. Hóa ảnh đao, một đạo đao ảnh màu xanh xoáy ra, bang bang chém tan mấy hủ thi, cả không gian như bị xé đôi ra. Mấy chục hủ thi lập tức bị chém nát, nhưng vẫn chưa chết hẳn. Nửa thân trên vẫn giãy giụa, còn nửa thân dưới đang đạp loạn khắp nơi. Cùng lúc đó, thì Lệ Chỉ Vương ở xa run rẩy dữ dội, phát ra âm thanh xèo xèo chói tai. Động tác của tất cả hủ thi dừng lại. Lớp da bị bao phủ bởi băng xương, chắc một tiếng vỡ tan. Từ bên trong chui ra vô số tiểu thị lễ, phát ra tiếng ong ong inh ỏi. Do trốn trong thân thể hủ thi cường giả, những tiểu thị lễ này tránh được hàn khí trước đó. Mặc Minh Nguyên Hải thu ánh mắt, nắm ngón tay chụp vào hư không. Một đoàn băng vân xuất hiện quanh tay, đánh mạnh về phía trước. Tựa như tuyết lở, sương trắng bay đầy trời. Trên người những tiểu thị lễ xuất hiện gợn sóng màu đen, từng vòng khuếch tán như là mặt ao bị gió thổi gợn lên. Lý Vân Tiêu thấy thế thầm kinh ngạc. Dưới ảnh hưởng của những gợn sóng đó, thị lễ lần lượt biến mất. Từ xa thị lễ chỉ vương cũng tỏa ra năng lượng cộng hưởng với chúng. Sương trắng bay tán loạn, đám hổ thi như tượng băng đã bị đóng băng hoàn toàn. Những thị lễ chưa kịp rút lui cũng bị kết thành băng tinh, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Không gian quanh thi lễ chỉ vương chấn động, cửa sóng đèn lan ra, vô số tiểu thị lễ hiện thân. Tiếng kêu ong ong vang trời, từng hàng thi lễ bay lượn một vòng rồi hạ xuống thân thể thi lễ chỉ vương. Sau một cái lóe sáng liền biến mất. Cơ thể thi lễ chỉ vương run lên, tăng vọt mấy vòng, lớn như cối xay. Cấu tạo cơ thể hiện rõ từng chi tiết. Chỉ nhìn qua cũng khiến người ta sởn tóc gáy vì hình thù quá quái dị và kinh tởm. Lại bị nó hấp thu, thú vị thật. Mục Trinh nhìn chăm chú, ánh mắt đầy hứng thú, khiến cho những người khác không khỏi khinh thường. Sắc mặt của Đoan Mộc Thương biến đổi, lực lượng của nó tăng mạnh, mọi người phải cẩn thận. Nàng từng giao chiến ngang sức với nó, nhưng hiện tại e rằng không còn cầm cự được nữa. Thái Thúc Tà Đình nói, cũng tốt, đỡ phải đối mặt với vô số con sâu nhỏ, giờ chỉ còn một mục tiêu, mọi người cùng xông lên. Tất cả đều đồng tình, không còn thi lễ quấy phá, tâm tình phần nào nhẹ nhõm hơn. Lúc bước vào đại điện có hơn 100 người, sau trận chiến kịch liệt đã tổn thất quá nửa, chỉ còn 70-80 người, nhưng đều là cường giả chân chính. Mục Trình thét lớn, mọi người nhớ lưu thủ, đừng giết chết nó. Sắc mặt của ai nấy trầm xuống, trong lòng đều nghĩ, nếu mà có cơ hội, nhất định phải giết chết nó. Lạ thật, sao nó lại lặng yên như vậy nhỉ? Đoàn Bọc Thường nhíu mày, chẳng lẽ nó bị tổn thương nặng đang hồi phục? Lý Vân Tiểu lắc đầu, không phải đâu, sau khi nó hấp thu đám tiểu thì lễ, lực lượng của nó đã đạt đến đỉnh phong, nó không đang hồi phục mà đã chuẩn bị bộc phát. Ta có dự cảm rất xấu, sợ rằng đại họa sắp đến. Tất cả mọi người đều chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Mục Trình chớp mắt hỏi, đại họa gì? Dù thứ này có lợi hại đến đâu, chỉ cần chúng ta liên thủ cũng có thể thu phục được nó. Chương 2205. Lý Vân Tiểu nói, đây chính là phiền toái lớn mà ta đã đề cập. Mọi người có nhớ chữ trấn tà vừa rồi chứ? Thần phù trên bia trấn tà dùng để làm gì? Đó là thập giai thần phù, chẳng thể chỉ để trấn áp vật kia thôi sao? Mục Trình không cho là đúng, lại nói, thứ đó đã sống hơn 10 vạn năm, lực lượng tiêu hao rất nhiều. Nếu là 10 vạn năm trước, e rằng chúng ta liên thủ cũng không đánh lại. Lý Vân Tiểu lại đáp, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì không dám chắc nữa. Các người có thấy nó có linh trí không? Nếu 10 vạn năm trước đã đạt đến cảnh giới thần cảnh thì chắc chắn đã khai mở linh trí rồi. Dù hiện giờ cảnh giới suy giảm, nhưng linh trí hẳn là vẫn còn. Hơn nữa điểm xấu mà Thương đại nhân từng bói ra, chẳng lẽ chỉ là đến mức này thôi sao? Mục Trinh giật mình, sắc mặt cũng trở nên nghi hoặc. Ý của người là ở đây còn có thứ gì đó đáng sợ hơn nữa chưa xuất hiện? Trong lòng của Đoan Mộc Thường cũng chấn động. Quẻ bói khi trước dường như vẫn luôn canh cánh trong lòng, ám ảnh trong tâm trí của nàng, chưa từng tan đi bao giờ. Dù thế nào, trước tiên phải giải quyết tên thị lễ chỉ vương này đã. Anh nguyện ý cùng ra tay với ta. 5 người là hợp lý, tránh rút đoạn tay chân, Mục Trình nói, ta có hứng thú với thứ này, tính ta một phần. Những người còn lại đều trầm mặc, dù đồng cam cộng khổ, nhưng không ai muốn mạo hiểm xuất lực lúc này. Đoàn Bộc Thương nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Vân Thiếu, người có hứng thú không? Lý Vân Tiêu lắc đầu, dĩ nhiên là không. Trong mắt của Đoàn Bộc Thương hiện lên một tia bất đắc dĩ. Không ngờ hắn lại thẳng thừng từ chỗ như vậy. Nàng đang nhìn sang Bắc Minh Nguyên Hải. Nguyên Hải đại nhân, ngài là túc lão của Bắc Minh Huyền Cung, lúc này nên có trách nhiệm đứng ra. Bắc Minh Nguyên Hải lạnh nhạt nói, lão phu vừa mới hao tổn nguyên khí để phương xử đi, với năng lực của hắn chắc chắn có thể hỗ trợ thương đại nhân đấy. Phương xử thủ trên thương lại, sáng người hiên ngang tiến lên, khí thế bức người. Đoàn Bộc Thương gật đầu, cần thêm hai người nữa. Nàng gọi mấy tiếng nhưng không ai đáp lời. Ánh mắt của nàng lóe lên vẻ tức giận, lạnh lùng nói, ta là nữ tử còn biết nghĩa khí, chẳng lẽ chứ vị đại trượng phu lại không dám ra tay? Nếu đã thế ta đành tự lo cho mình, mà kệ thì đệ chỉ phường kia muốn làm gì thì làm. Với bản lĩnh của ta, rời khỏi chỗ này vẫn có chút hy vọng. Thái thúc ta định nói, ta có đề nghị, từ giờ đây thương đại nhân làm người cầm đầu, mọi chuyện nghe theo điều khiển của nàng, như vậy mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Lời này vừa ra, mọi người xôn xao bàn tán, ý kiến chưa đồng nhất. Bắc Minh Nguyên Hải lại nói, thương đại nhân thần cơ diệu toán, trí dũng song toàn, chỉ cần năng xử sự công bằng là phủ tán thành. Lời của hắn vừa dứt, rất nhiều người liền tỏ vẻ đồng thuận, không phản đối nữa. Lý Vân Tiêu cũng nhẹ gật đầu. Trong tình cảnh hiện tại, nếu không có người đứng ra lãnh đạo thì sớm muộn gì cũng bị diệt từng nhóm như lần trước bị thị đệ giết chết quá nữa. Một số cường giả tuy nhíu mày không vui nhưng cũng không tiện lên tiếng phản đối. Đoàn Bộc Thương thấy không ai phản đối liền nói, nếu mọi người đang nguyện ý để ta tạm thời cầm đầu, vậy thì ai không phục có thể rời đi ngay bây giờ. Bắc Minh Nguyên Hải nói, là phục nguyện nghe theo điều khiển. Những người vốn còn do dự nghe vậy sắc mặt biến hóa, cũng không nói gì thêm. Đoàn Bộc Thương nhìn quanh, chỉ vào một người râu quay nón nói, vị này là thành chủ Ngạn Nam, Đỗ Vũ Thành đại nhân. Mọi người xôn xao, ai nấy đều kinh ngạc. Đỗ Vũ Thành mặt không biểu cảm, bước lên trước vài bước, tại hạ nguyện theo ý của thương đại nhân điều khiển. Đoàn Mộc Thường nói, phiền đại nhân rồi. Nàng nhìn sang một lão giả phúc hậu, bằng hữu này chắc là Tất Hạo Đãng đại nhân, người gần đây nổi danh khắp Bắc Vực. Tiếng xôn xao càng lớn, cái tên Tất Hạo Đãng gần như ai cũng biết. Tất Hạo Đãng cười ha hả, chắp tay, lão phù sẵn lòng nghe theo thương đại nhân chỉ huy. Đoàn Bộc Thường nói, vậy là đủ người, năm người chúng ta sẽ cùng ra tay đối phó với thị lễ chỉ vương. Nguyên Hải đại nhân, Vân Thiếu, hai vị phụ trách hỗ trợ. Cả hai khẽ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng khi bị sai phái. Lý Vân Tiêu nói, được, thương đại nhân yên tâm. Bắc Minh Nguyên Hải cũng hừ một tiếng không nói gì thêm. Đoàn Mộc Thường lại nói, như vậy là ổn rồi, chúng ta xuất phát. Nàng dẫn đầu lao đi, thân ảnh lóe lên xuất hiện trên không. Phía trên thị lễ đến bằng cối xay chăm chú nhìn xuống, rồi nàng điểm hai ngón tay chỉ xuống hư không. Một đạo chỉ mang bắn ra, tia lửa lóe lên. Thị lễ chỉ vương vốn bất động, đột nhiên thân thể chấn động, để lại tan ảnh rồi biến mất. Một đạo thương mang xẹt qua không trung dài 10 trượng, đâm vào chỗ hư không kia. Không gian vỡ tung, hàn khí bắn ra tứ phía, nhưng không thấy thị lễ đâu. Tướng này rất giỏi lần trốn, lão phụ có một món đồ chơi nhỏ vừa hay phát huy tác dụng. Mục Trinh cười lấy ra một thanh phi đào sáng trắng. Lão ta nhanh chóng kết ấn, điểm một cái rồi sau đó quát lớn, đi! Phi đào xoay tròn vài vòng rồi vọt đi, chép vào một vị trí không gian xung quanh. Duy! Không gian thoáng lay động, thân ảnh thi lễ hiện ra, cánh mỏng rung lên, vỗ ra một luồng kình khí đánh bay phi đào. Sau đó thân thể lại mờ đi, lần nữa biến mất. Phi đào bay vòng trên không trung rồi chém tới một nơi khác. Một luồng áp lực chấn khai không gian. Thị lễ hiện ra, giáp giác bị đánh trúng nhưng không hề hấn gì. Đoàn Bộc Thương vui vẻ nói, đào này thật là huyền diệu, có thể tự động truy tung à? Mục Trình đắc ý nói, đáng tiếc lực công kích quá yếu, nhưng thuật truy tung vô song để được chế từ vật liệu cực cứng, chuyên phá ăn lạc thuật đấy. Như thế là đủ rồi. Đỗ Vũ Thành thân ảnh lóe lên, đánh trầm một quyền, nhắm thẳng vào nơi phi đao vừa chém xuống. Chương 2206. Dưới quyền kình ấy, không gian bốn phía bị đè ép trông chất tèm một điểm. Một luồng lực lượng nổ tung, thì Lệ Chỉ Vương bị đánh bay. Hai cánh vũ mạnh đầy uy lực nhưng đã bị chọc giận, lập tức lao thẳng về phía Đỗ Vũ Thành. Đỗ Vũ Thành không hề hoảng loạn, hai tay liên tục kết ấn, ngưng tụ thành một ấn ký hình tròn mang huyết sắc đập mạnh xuống. Phanh! Ấn quyết kia đánh trúng Thị Lễ, cản lại đợt trùng kích, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cản. Thị Lễ Chỉ Vương bỗng nổ tung vọt ra phía trước. Sắc mặt của Đỗ Vũ Thành biến đổi, hai ngón tay hợp lại kết ấn. Một đạo kiếm quang từ hư không bắn tới chém xuống. Phanh! Thị Lễ Chỉ Vương thốt ra một đạo hắc quang, đánh tàn kiếm khí, rõ ràng đã xác định mục tiêu là Đỗ Vũ Thành, đuổi sát không thả. Sắc mặt của Đỗ Vũ Thành trầm xuống, dưới chân lóe lên ánh sáng xanh, lập tức hóa thành vô số tan ảnh, không phân biệt được đâu là chân thần. Phương sử quét chiến thương, một vệt băng ngấn lướt qua trời cao, điểm trúng người Thị Lễ Chỉ Vương. Tại chỗ mũi thương điểm tới, ngưng tụ thành một khối băng tinh, lập tức đông cứng nửa thân thể Thị Lễ Chỉ Vương. Tiếp đó một đạo hồng quang từ không trung rơi xuống, là một khối gạch vuông tứ phương vang chói, bên trên phủ đầy phủ văn bắt đầu vận chuyển. Chỉ nghe oanh một tiếng, cục gạch kia giáng mạnh xuống đầu Thị Lễ Chỉ Vương, toàn bộ không gian chấn động, một luồng lực lượng khủng khiếp tản ra. Không ổn rồi. Tất Hạo đang hiện thân giữa không trung, lập tức lao tới chụp lấy cục gạch, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời quát, thứ này sắp tự bạo rồi. Oanh! Lời vừa dứt, Thị Lễ Chỉ Vương đã phát ra ánh hắc quang rồi nổ tung. Luồng trúng kích lan tỏa khắp bốn phương, năm người đều hoảng hốt vội vàng né tránh. Sức nổ tuy kém hơn dự đoán, nhưng đáng sợ hơn vụ nổ ấy lại sinh ra vô số tiểu Thị Lễ như mây đen phủ kín lao thẳng vào đám người. Mọi người thấy thế thì thất kinh, nhanh chóng lùi lại. Lý Vân Tiêu lập tức hiện thân trên không trung, toàn thân bốc lên liệt hỏa, kết hợp với phương cường tạo thanh, tạo thành vòi rồng lửa, lao thẳng vào đàn Thi Lễ dày đặc kia. Một mảng lớn Thi Lễ bị thiêu rụi trong ngọn lửa mạnh. Chúng vốn đã bị hỏa thế khắc chế, huống hồ đây là thập giai thần hỏa, lại thêm sự uy mãnh của Thái Cổ Cương Phong, gần như chạm vào là chết. Nhận thấy nguy hiểm, đám Thi Lễ còn lại nhanh chóng rút lui. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hai tay huy trưởng đẩy mạnh về phía trước. Vào trong lửa tiếp tục truy kích, ép bầy Thi Lễ vào một góc đại điện, không còn đường thoát. Mục Trình vội kêu lên, đừng thiếu hết. Lý Vân Tiêu nghĩ đến diệu pháp linh phục, hư lạnh một tiếng rồi thu ngọn lửa lại. Đột nhiên đồng tử của hắn co lại, một luồng lực lượng khủng khiếp nổ bung từ trong vòi rồng do chính hắn tạo ra. Lập tức sau đạo kiếm khí sắc bén bắn tới, không ổn rồi. Kiếm khí mạnh mẽ như chớp giật, sắc bén đến rợn người. Lý Vân Tiêu lập tức vận dụng dị lực trong mắt, phản xoắn không gian, cơ thể uốn cong theo tư thế cổ quái để tránh một kiếm ấy. Năm người còn lại biến sắc, lập tức thi triển thần thông nghênh đón. Lý Vân Tiêu kinh hãi nhìn lại, giữa đám lửa đang tắt, một bóng người đen kịt dần hiện ra. Những Thi Lễ còn sống nhanh chóng bay tới, hợp lại thành Thi Lễ Chỉ Vương, tuy nhiên khí tức yếu hơn rất nhiều. Thi Lễ Chỉ Vương bay thấp, ngoan ngoãn hạ xuống dưới chân bóng người kia. Đoàn Mộc Thương kinh hãi thốt, chủ nhân Huyền Vũ Tinh Cung. Người đó không đáp. Khi hỏa diễm hoàn toàn biến mất, dung mạo của hắn dần hiện rõ, toàn thân thối nát, chính là một cỗ hủ thi. Chỉ khác là đôi mắt của hắn sáng ngời, tỏ rõ linh trí cao độ. Thì Đệ Chỉ Vương không ngừng phát ra âm thanh xèo xèo, dường như đang nói điều gì đó. Trông đầy hưng phấn, đi đi lại lại dưới chân của hủ thi. Đôi mắt của hủ thi chậm rãi xoay chuyển. Anh nhìn tuy thanh tịnh, nhưng có vẻ đã rất lâu không gặp người, lộ ra sự đờ đẫn. Một giọng nói nặng nề vang lên. Đã bao nhiêu năm rồi? Đoàn Bộc Thương nghiêm nghị đáp. Nếu các hạ là chủ nhân Huyền Vũ Tinh Cung, vậy thì đã 10 vạn năm rồi. 10 vạn năm? Trên gương mặt thối rữa, không thể hiện cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt còn lộ ra vẻ biến hóa. Các người tới đây làm gì? Đôi mắt của hắn quét qua từng người, ai bị nhìn đều thấy lạnh sống lưng. Đoàn Bộc Thường nói, thiên cơ vận chuyển, Huyền Vũ Tinh Cung tái hiện tại Lượng Giới Sơn, chúng ta tò mò nên đến điều tra. Ánh mắt của Hồ Thi có phần sửng sốt, giọng nói nặng nề vang lên. Huyền Vũ Tinh Cung tái hiện tại Lượng Giới Sơn, vậy nơi đây không phải hư vô không gian mà là thiên vũ giới sao? Ánh mắt của hắn vốn bình thản giờ đã dao động, biểu lộ sự chấn động cực độ trong lòng. Đoan Bộc Thương ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy điều gì đó bất thường, trầm giọng hỏi: "Các hạ là ai? Có thật là chủ nhân của Tinh Cung không?" Ánh mắt của Hồ Thi lóe lên tinh quang, quét qua mọi người, vẻ mặt trở nên cổ quái, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Dưới bầu trời này, thật sự không có thần cảnh sao?" Người bị ánh mắt hắn lướt qua đều cảm thấy bị nhìn thấu tận tâm can. Lời hắn nói khiến tất cả kinh hãi. 10 vạn năm trước chính là thời đại thần cảnh suy tàn. Đoàn Bộc Thường thất kinh hỏi: "Các hạ nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi từng thấy hoặc chính là thập phương thần cảnh?" Mắt của Hồ Thi khẽ chuyển động, ngẩng đầu nhìn mái vòm đại điện như muốn xuyên qua thời không. Gương mặt thối rữa lộ ra vẻ phức tạp, biến hóa liên tục. Đôi mắt lồi ra tuy xấu xí nhưng lấp lánh mây đen, như đang lần theo dấu tích của thời gian. "Các hạ nói đi, từ lời vừa rồi hình như ngươi biết vì sao thiên vũ giới không thể thành thần. Mong hãy nói cho chúng ta biết một chút." Mặc Minh Nguyên Hải bắt đầu mất kiên nhẫn, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt âm độc và căng thẳng, trong mắt đầy khao khát. Thành thần, không nghi ngờ gì là mục tiêu suốt đời của tất cả cường giả. Không khí trầm mặc bao trùm, dù có gần 100 người, cả đại điện im ắng đến đáng sợ. Chương 2207. Thái Thúc Tà Đình nói: "Còn chuyện Huyền Vũ Tinh Cung, tại hạ cũng vô cùng hứng thú, hy vọng có thể cùng các hạ điều tra." Hắn nói rất chậm rãi. Mục Trình trầm ngâm một lát rồi nói: "Người có định ban con thi lễ này không?" Hồ Thi tắt tiếng. Mục Trình ho khan hai tiếng: "Là phù nguyện ý trả giá cao, tuyệt đối không để ngươi bị thiệt thòi đâu." Hồ Thi kia nhìn thi lễ chỉ vương với ánh mắt thâm tình, dịu dàng nói: 10 vạn năm qua, con người bên ta thật tốt." Thi lễ chỉ vương hưng phấn bay vọt lên, thân thể thu nhỏ lại, đáp xuống bờ vai Hồ Thi, dùng đôi cánh mỏng cọ nhẹ vào khuôn mặt đã thối rữa của hắn. Cảnh tượng ấy khiến ai nấy nổi da gà, nhưng khuôn mặt Hồ Thi lại tràn ngập dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu Thi Lễ Chỉ Vương vài cái. Một đàn khói xanh nhạt từ tay hắn tỏa ra, rõ ràng là kịch độc. Vậy mà trong mắt Thi Lễ Chỉ Vương lại lóe sáng đầy vui mừng. Lý Vân Tiêu đột nhiên động tâm nói: "Chẳng lẽ 10 vạn năm trước, các hạ đã sớm biết thiên địa sẽ biết đổi, nên mới phong ấn bản thân, ẩn thân trong hư vô để tránh bị liên lụy?" Hắn từng nghe đế giả nói, bầu trời này không còn cường giả thần cảnh vì thiếu thốn quy tắc thập phương. Năm xưa chắc chắn đã có đại biến cố nên mới ra nông nỗi này. Những người khác dù không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện bên trong, nhưng đều lộ vẻ chấn động, dường như đồng tình với suy đoán của Lý Vân Tiêu. Hồ Thi hoàn hôn, buồn bã nói: "Đừng có đoán vậy, ta không phải là chủ nhân Huyền Vũ Tinh Cung. Ngược lại ta cũng rất muốn biết vì sao Tinh Cung lại đột nhiên xuất hiện ở lưỡng giới sơn." "Cái gì? Người không phải chủ nhân ở đây à?" Đoàn Bộc Thường kinh hãi, có chút sợ hãi. "Vậy chủ nhân nơi đây đâu rồi? Còn sống không?" Gương mặt Hồ Thi trở nên kỳ lạ, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Có lẽ chết rồi." Ánh mắt của hắn quét qua mọi người: "Rời khỏi nhân thế quá lâu, trước tiên hãy cho ta biết tình hình trong 10 năm qua. Hắn giơ tay chụp vào hư không, lập tức một vòng xoáy không gian xuất hiện xung quanh Đoan Bộc Thương, kéo nàng về phía Hồ Thi. "Dừng tay." Sắc mặt của Đoan Bộc Thương đại biến, qua thần thái và giọng điệu lạnh lùng của Hồ Thi, nàng cảm nhận được hắn đang định sưu hồn. Nàng quát khẽ, hai tay tung ra một đoạn như là tuyết nguyệt uốn lượn, dài hơn 10 trượng. Đoạn dải lụa này xoay quanh thân thể nàng, phát ra ánh sáng ngũ sắc, muôn vàn bươm bướm bay múa, cả người của nàng như hóa thành tiên tử giữa mùa thu. Vòng xoay không gian lập tức bị phá vỡ, cánh bướm thải điệp như phá nát mọi kết cấu không gian. Đoan Bộc Thương thu lại cái đoạn giải đụa, ánh sáng lóe lên, tân ảnh đuôi về trở lại giữa đám người, ánh mắt đầy tức giận và cảnh giác. Nàng nhìn Hồ Thi chằm chằm: "Các hạ làm vậy là có ý gì?" "À, các người cũng không thiếu cao thủ nhỉ, dưới thiên không này cũng xem như là cường giả rồi. Ta không định động thủ với các ngươi, chỉ cần một người để ta sưu hồn, hiểu sơ lược tình hình thiên vũ giới hiện nay là đủ rồi." Hồ Thi kia bình thản nói, khiến ai nấy đều bất ngờ. Đoan Bộc Thương tức giận hừ lạnh: "Nếu chỉ muốn tìm hiểu tình hình thì không cần phải tổn hại nhân mạng. Hỏi từng người thì quá phiền. Rất tiếc, chẳng ai tình nguyện để ngươi sưu hồn đâu. Ta cũng đoán được, dù sao chẳng ai muốn chết hết. Lời nói mang theo vẻ cảm khái, khiến khuôn mặt thối rữa của hắn cũng ánh lên sự xót xa. Nhưng dù sao thì cũng phải có người chết mà. Tất cả lập tức cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu. Ngũ Thinh nghiêng đầu, trong mắt lóe sáng. Để ta tự ra tay vậy. Ngũ Giai tận 10 vạn năm, không biết võ kỹ của ta còn dùng được không? Hắn như đang nhớ lại chiêu thức khi xưa đã dùng được. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ vài đạo kiếm quang vừa rồi đã đủ khiến cho họ khiếp sợ. Nhớ ra một ít rồi, không biết còn dùng được không nữa. Hắn chạm tay lên cằm, ánh sáng trong mắt càng sáng hơn, linh tính dường như đang quay về. Không ai tình nguyện hy sinh thật sao? Ta thật sự không muốn giết người đâu. Lý Vân Tiêu không nhịn được trầm biếm. Không muốn giết người, Thiên Về Cung và đám thi lễ kia giết bao nhiêu người rồi, còn thi lễ này còn là sủng vật của người nữa, bây giờ lại muốn giả vờ làm thánh nhân sao? Hồ Thi nhìn Lý Vân Tiêu hơi sững lại rồi gật đầu. Năm xưa thiết kế của Tinh Cung là để mãi mãi tách biệt với thế giới bên ngoài, chìm trong hư vô, tránh bị xâm phạm. Không ngờ cuối cùng vẫn phải hiện thế. Chắc chắn năm đó không ai nghĩ tới điều này. Năm đó y người là nói đến nhóm tán tu ở lưỡng giới sơn. Vậy người cũng là một trong số đó sao? Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, giọng lạnh như băng. Sắc mặt của Hồ Thi lập tức trầm xuống, lộ rõ sát khí. Mặt của hắn trực lên hung quang, gương mặt biến dạng như phủ đầy sát ý. Đoan Mộc Thương thấy thế trầm giọng. Vẫn như kế hoạch lúc trước, năm người chúng ta thăm dò trước, Nguyên Hải đại nhân và Vân Thiếu hỗ trợ, những người còn lại nghe lệnh điều phối. Mọi người gật đầu, ai cũng biết sắp xảy ra trận chiến ác liệt. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm Hồ Thi lạnh lùng. Sao, để cả thân phận của mình cũng không dám thừa nhận sao? Đi chết đi. Sắc mặt của Hồ Thi phủ đầy sát ý, lạnh lùng phun ra một chữ. Không thấy hắn có động tác gì, một đạo kiếm khí màu xanh u lục lập tức bắn ra, chém thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Không gian bị xé rách, kiếm khí mang theo uy thế dữ dội ép thẳng xuống. Lý Vân Tiêu trầm mặt, đồng tử co rút. Bên trong kiếm khí kia không chỉ dữ dội mà còn mang theo độc tính cực mạnh. Trên người của hắn cũng phát ra kiếm khí, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chém thẳng vào kiếm mang kia. Thân hình hắn chớp động, để lại tàn ảnh rồi biến mất tại chỗ. Kiếm quang lục sắc xuyên qua tàn ảnh của Lý Vân Tiêu, chém vào vách đá đại điện phía sau, để lại một vết kiếm sâu bám. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, trong lòng run rẩy. Chương 2208. Vừa rồi trong trận giao chiến với thị lễ, bao nhiêu người thi triển thần thông cũng khó để lại một vết tích nào trong đại điện. Vậy mà một kiếm tùy ý của Hồ Thi lại lăng lệ ác liệt đến vậy. Lên! Đoàn Bộc Thường thấy Hồ Thi nổi giận ra tay, lập tức hiểu là Lý Vân Tiêu đang cố tình chọc giận đối phương. Thân ảnh của nàng lóe lên, xuất hiện trên mái vòm. Dải lụa, bách điệp xuyên hoa cẩm vằn bay xuống, tựa như một đạo bạch hồng từ trời cao rơi xuống. Dải lụa mềm mại uyển chuyển, bên trong hồ điệp bay múa, màu sắc rực rỡ như một vườn bách hoa. Không những không mang sát khí mà còn phảng phất mang theo khí tức tiền giới. Nhưng Hồ Thi chỉ khẽ nhấc mắt, vùng tay lên, một ngón tay điểm xuống. Lập tức một màng lóe lên, kiếm khí tung hoành. Một đạo kiếm khí lục sắc trực tiếp bắn xuống, chém đôi vườn hoa. Độc tụ bám lên đoạn giải lụa, khiến chủ đình quang thanh khiết lập tức tàn biến. Đoàn Mộc Thương kinh hãi, vội thu hồi đoạn giải lụa kia. Chỉ thấy trên đó xuất hiện một mảng lục ban, khói độc bốc lên không ngừng. Nàng giật mình, vội xé đoạn giải lụa bị nhiễm độc, quát lớn. Cẩn thận, độc tính trong kiếm khí của hắn có thể ăn mòn cả huyền khí cửu giai đấy. Bạch Điệp Xuyên Thoa Đái là một món huyền khí cửu giai. Tuy không bền chắc bằng huyền khí kim loại, nhưng lực công kích rất mạnh, không ngờ lại bị phá hỏng dễ dàng đến vậy, khiến cho nàng đau lòng không thôi. Trong hư không vang lên tiếng cười lạnh, một cánh tay thò ra chụp lấy cục gạch đập thẳng xuống đỉnh đầu của Hồ Thi. Cục gạch trong không trung rung chuyển, chuyển hóa đủ loại màu sắc, kim ngân luân chuyển, đèn nén đến mức không gian cũng méo mó. Trong mắt của Hồ Thi lóe lên ánh sáng kỳ dị, hắn vùng tay biến trảo thanh quyền đánh tới. Âm âm, một luồng lực lượng bá đạo cuồng bạo phát ra, ánh sáng trên cục gạch lập tức tối sầm lại. Một bàn tay khác lại xuất hiện từ hư không, nhanh chóng kết ấn, cục gạch lập tức phát ra hồng quang, hóa thành một thanh kiếm ngũ sắc. Tất Hạo đã hiện thân đâm xuống một kiếm. Bang! Hồ Thị giơ hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Kiếm gần ngũ sắc trên thân kiếm lập tức tỏa sáng. Từng luồng kiếm khí chém thẳng vào thân thể của hắn. Kiếm khí quét qua, lột sạch lớp da thịt thối rữa ghê tởm trên người Hồ Thị. Từng mảng thịt nát văng ra. Nhưng Hồ Thị chẳng hề dao động, như thể kiếm khí kia chỉ là cơn gió nhẹ. Hắn đứng yên, hai ngón tay lấp lánh u lục kẹp chặt lên mũi kiếm, ăn mòn ngũ quang thập sắc. Tất Hạo đang biến sắc, tay trái vung lên, ngưng tụ vô số điểm sáng thành một mặt kính trong lòng bàn tay, chiếu thẳng vào đối phương. Hồ Thi gầm lên giận dữ, đôi mắt đã 10 vạn năm không thấy ánh sáng bỗng đau nhức. Hắn vội quay đầu tránh đi. Khuông nhiên, mặt kính chấn động, ánh sáng chói loáng ngưng tụ thành kiếm quang chém xuống. Cùng lúc đó, phía sau Hồ Thi không gian khẽ rung, thân ảnh của Phương Sử hiện ra, chiến thường đâm tới nơi trái tim. Hồ Thi điều định tung một quyền về phía kính quang, bảo kính trong tay Tất Hạo đãng vỡ vụn. Hắn bị phản chấn mạnh, huyết khí trào lên tận cổ họng. Hết tập 251.